Đỉnh cấp cuồng tế, chương 465, Tô Lạc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người là ai ta cho ngươi biết ta, con rể của ta là Tô Lạc, hắn rất lợi hại, Trung Hải đệ nhất nhân, ngươi nếu là dám làm gì ta con rể ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vũ Trung nhìn xem Triệu Nhân, trên mặt mang một tia không che giấu được vẻ sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản tính toán hôm nay trở lại Trung Hải, xem có thể hay không nếm thử chữa trị một chút cùng Tô Lạc quan hệ trong đó, tranh thủ nhường Tô Lạc tha thứ chính mình, đến lúc đó bọn hắn liền có thể bằng vào Tô Lạc ở chính giữa hải uy vọng, một lần nữa vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực người người hâm mộ quý tộc sinh hoạt. Kết quả còn không có trở lại Trung Hải, trên nửa đường liền cùng một chiếc xe taxi xảy ra quả cọ, đang định xuống xe cùng đối phương lý luận, kết quả mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tất cả ý thức. Đợi đến bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền đã xuất hiện ở nơi này, trở thành tù nhân. Tô Lạc, nghe được cái tên này, nguyên bản còn mỉm cười Triệu Nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Người biết ta hận nhất là cái gì không? Ta hận nhất chính là có người tại trước mặt của ta xách Tô Lệ Trai chữ này. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, lăng không một chưởng vỗ ra. Cuồng bạo kình khí gào thét mà ra, nặng nề đánh ra tại Lâm Vũ Trung trên thân. Lâm Vũ Trung trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi từ trong miệng không khống chế được phun tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bị trọng thương. Cha, lão công, nhìn thấy Lâm Vũ Trung thê thảm bộ dáng, Đại Thư Văn cùng Lâm Vi Vi sắc mặt hai người đại biến, vội vàng chạy tới, đem Lâm Vũ Trung nâng đỡ. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Đại Thư Văn có chút hoảng sợ nhìn xem Triệu Nhân, võ giả, bắt bọn họ lại là võ giả, Tô Lạc gia hỏa này đến cùng làm liễu thập sao, làm sao lại đắc tội khủng bố như vậy nhân. Không oán không cừu, Triệu Nhân một mặt xâm nhiên nói, ngươi không phải mới vừa nói Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này là của các ngươi con rể sao? Tên tiểu tạp chủng này lại nhiều lần cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, làm hại chúng ta Triệu gia tại tỉnh Giang Nam mất hết mặt mũi, ngươi nói ta bây giờ bắt các ngươi làm cái gì? Triệu gia, các ngươi là Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn cùng Lâm Vi Vi ba người khi nghe đến lời nói này, cơ hồ muốn dọa đến hồn phi phách tán, hai chân đều như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Giang Nam tỉnh Triệu nhà, đối với bọn hắn tới nói, chính là một tòa cao vạn trượng phong, vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc gây chuyện năng lực lớn như vậy, vậy mà chiêu chọc phải Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Vô luận là Lâm Vũ Trung, vẫn là Đại Thư Văn, Lâm Vi Vi ba người đều có một loại trời đất sụp đổ cảm giác, cũng lại không khống chế nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Đại Thư Văn trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, đạo. Cái này, vị đại gia này, hắn, kỳ thực vừa rồi lão công ta là ở nói hưu nói vượn, chúng ta chỉ là nghe nói hắn rất lợi hại cho nên mới muốn mượn hắn uy phong, trên thực tế chúng ta cùng cái này Tô Lạc không có nửa xu quan hệ. Ừ, đúng vậy, xin ngài tin tưởng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi cùng Lâm Vũ Trung ở bên cạnh gật đầu không ngừng, hy vọng có thể rũ sạch cùng Tô Lạc quan hệ. Mặc dù Tô Lạc đã có thể được xem là Trung Hải đệ nhất nhân, nhưng Triệu gia thế nhưng là tỉnh Giang Nam đỉnh cấp đại gia tộc, Tô Lạc làm sao lại là đối thủ, bọn hắn bây giờ nơi nào còn nghĩ nịnh bợ Tô Lạc, ước gì cùng Tô Lạc không có chút quan hệ nào mới tốt. Không có chút quan hệ nào, Triệu Nhân cười ha ha nói. Ngươi xem ta giống đồ đần sao? Ngươi yên tâm, các ngươi bây giờ giữ lại còn hữu dụng, ta sẽ không giết chính là ngươi. Bất quá, lời nói còn nói ra tới, hai người các ngươi dáng dấp đồng dạng, không nghĩ tới sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, chực chực thật là ta thấy mà yêu a. Triệu Nhân ánh mắt rơi vào Liễu Lâm Vi Vi trên thân, nhìn xem tấm kia bởi vì sợ hãi mà trở nên gương mặt tái nhợt, trong lòng một cỗ hỏa diễm không nhịn được xông ra. Hắn vốn chính là không ra thịt không vui người, bởi vì Tô Lạc nguyên nhân, mấy ngày nay thở mạnh cũng không dám một cách, thậm chí không dám ra ngoài, sợ bị trở thành liễu Tô Lạc mục tiêu kế tiếp. Hiện tại Lâm Vũ Trung bọn người lại tay Tô Lạc hôm nay chú định muốn chết, hắn liền có thể gối cao không lo. Bây giờ khi nhìn đến Lâm Vi Vi tấm kia thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt, trong lòng một tia hỏa diễm tựa hồ có chút không áp chế được. Dứt khoát hắn trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, từng bước hướng về Lâm Vi Vi đi tới, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười bị ổi, không ngừng tại Lâm Vi Vi trên thân xoay một vòng. Mẹ cứu ta, Lâm Vi Vi dọa đến sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, nàng bị Lâm Vũ Trung vợ chồng che chở lấy, nơi nào gặp được loại chuyện này. Chớ đừng nói chi là đối phương vẫn là một cái thô bỉ trung niên nam nhân. Thật muốn bị người đàn ông trung niên này điếm ô trong sạch, nàng đời này liền hoàn toàn hủy. Đại nhân, không muốn, van cầu ngươi, thả nữ nhi của ta, chúng ta thật sự cùng Tô Lạc không có chút quan hệ nào. Đại thư Văn sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhưng vẫn là ngăn tại Liễu Lâm Vi Vi trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Cút sang một bên cho ta, nếu là quấy rầy lão tử nhã hứng, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Triệu Nhân một hồi khó chịu, giơ chân lên hung hăng đá vào Đại thư Văn trên thân, trực tiếp đem nàng một cước đá bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Triệu Nhân nhìn cũng không nhìn Đại thư Văn, ánh mắt hướng về Lâm Vi Vi trên thân quét tới quét lui, càng là trực tiếp đưa tay ra hướng về Lâm Vi Vi trên thân bắt tới. Lâm Vi Vi trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tuyệt vọng, trắng bệch vô cùng, thân thể liều mạng muốn lui về phía sau co lại, muốn tránh thoát cái này bàn tay heo ăn mặn. Đáng tiếc nàng chưa kịp có động tác gì, Triệu Nhân bước về phía trước một bước, trực tiếp một cước giẫm tại Lâm Vi Vi trên đùi, để cho nàng thân thể cũng lại không nhúc nhích được. A cha, đón ta, cứu ta. Chấm, Lâm Vi Vi phát ra vô cùng hoảng sợ thanh âm, ý trung nhân của nàng lại là một cái bạch mã vương tử, mà không phải Triệu Nhân loại này thô bỉ nam tử trung niên. Nghe được nữ nhi mình thanh âm, Lâm Vũ Trung cổ nổi gân xanh, vội vàng giận dữ hét. Thả ta ra nữ nhi, van cầu ngươi thả nữ nhi của ta, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cùng Tô Lạc quan hệ thế nào cũng không có, van cầu ngài thả nữ nhi của ta. Chấm, ngữ khí từ lúc đầu gầm thét đã biến thành ăn nói khép nép cầu khẩn. Nhưng mà căn bản vô dụng, Triệu Nhân vẫn như cũ đưa tay hướng về Lâm Vi Vi trên thân chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vũ Trung cùng Đại thư Văn hai người trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng, liều mạng gào thét thế nhưng là tất cả đều là vô ích, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình sắp chịu nhục nhưng lại bất lực. Ngay lúc này, bành một tiếng, một đạo nổ vang rung trời tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa đại môn trực tiếp đi phin đo. Đầy trời mảnh gỗ vụn phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm, việc quái gở vang dội, lượn vòng bốn phía, có thậm chí trực tiếp đánh vào trên vách tường. Khảm nạm trong đó, nhìn thấy mà giật mình, cách chương.